Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, chém ra thiện thi. Tiểu Thiến biến hóa, ân, chúng ta chúc chủ nhân sớm ngày đột phá chuẩn thánh cảnh giới. Ba người nghe câu này lời nói về, sau, cùng kêu lên chúc mừng đạo, đám người trong lòng đều rõ ràng, Hồng Hoang thế giới thực lực vi tôn. Tuyệt sẽ không bởi vì muốn cùng ngộ đạo cùng một chỗ. Từ đó để hắn không cần bế quan. Trong mật thất ngộ đạo ngồi xếp bằng. Lần trước cùng đế tuấn hai người giao thủ. Để hắn thu hoạch không nhỏ. Lúc này yêu cầu thật tốt tiêu hóa dưới. Cùng lúc đó, trong hồng hoang ngắn ngủi lâm vào lúc bình tĩnh thay mặt. Tất cả mọi người các đại năng đều rõ ràng. Đây là đại loạn khúc nhạc dạo. Lúc này hồng hoang đại năng. Tuyệt đại đa số đều đang bế quan trảm thi, đợi đến tiến vào chuẩn thánh cảnh giới về sau, khẳng định sẽ ra ngoài hành tẩu. Bọn hắn không có nhiều như vậy linh bảo trảm thi. Trong hồng hoang các đại năng, có lẽ có được một hai kiện tiên thiên pháp bảo, nhưng tuyệt đại đa số người đều không có. Đến lúc đó nếu có linh bảo xuất hiện, tất nhiên phát sinh rất nhiều đại chiến. Thời gian trôi mau, 3000 năm qua đi. Ngộ đạo đã là đại la kim tiên viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trảm thi thành công 13. Nhưng cuối cùng này bước lại là muôn vàn khó khăn, rất nhiều người đều làm phức tạp ở. Lúc này rất nhiều các đại năng đều trảm thi, đi vào chuẩn thánh cảnh giới. Ngộ đạo không khỏi có chút sốt ruột, chuẩn thánh cùng đại la kim tiên, hoàn toàn là hai khái niệm. Hắn trong lòng ám đạo trảm tam thi. Chính là chém dụng chính mình thiện niệm, ác niệm cùng tự thân, cũng chính là chấp niệm, mà ba thi ở trong gian nan nhất, tự nhiên là chấp niệm, ngộ đạo tạm thời không cần cân nhắc, ngay sau đó chính là thiện, ác hai thi nhất dễ dàng, ba thi yêu cầu, ký thác vào các loại tiên thiên linh bảo bên trên, chém ra hóa thân, pháp lực rộng rãi khôn cùng, hậu thế Phật gia cách khác khiếu cửa. Cũng có thể ký thác tại tự thân tu luyện pháp tướng kim thân bên trên. Cũng là uy lực vô tận. Bất quá, so với ký thác tại tiên thiên linh bảo lại là kém mấy phần. Ba thi chém hết về sau. Chính là đại tịch diệt cảnh giới. Tiếp lấy ba thi hợp nhất. Hóa thân cùng bản thể triệt để dung hợp không phân khác biệt. Lúc này có thể thân hóa ức vạn. Chỉ cần dung hợp ba thi về sau. Chính là cái kia hỗn nguyên đại đạo. Ngộ đạo thầm nghĩ lấy những này. Trên tay mình có thể ký thác ba thi pháp bảo. Tổng cộng có thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Cửu phẩm diệt thế hắc liên. Thí thần thương. Định hải thần châu. Thanh liên bảo sắc kỳ. Trừ ngoài ra tiên thiên linh căn. Tựa hồ cũng có thể ký thác ba thi. Hoàng trung lý cây. Tiên thiên hồ lô đằng. Cửu thiên tức nhưỡng các loại. Bất quá. Phổ thông pháp bảo. Khẳng định là không thể dùng. Ba thi quan hệ ngày sau chiến lược, cuối cùng ngộ đạo lựa chọn dùng thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên trảm thi. Đây là trước mắt pháp bảo mạnh mẽ nhất, tuy nói thí thần thương cũng không tệ, nhưng ngộ đạo nhất định phải dùng nó đến đấu địch. Ngộ đạo ở trong lòng phác họa lấy thiện thi, hắn có hậu thế hồng hoang tiểu thuyết ký ức, rõ ràng như thế nào tốt nhất trảm thi. 300 qua sang năm, đột nhiên hắn quát chói tai nói, trảm nói. Trên đỉnh đầu hắn khánh vân hiển hiện, tam hoa lắc lư dưới, từ bên trong bay ra cái bóng người đến, màu trắng đạo nhân từ người hoa bên trong nhảy ra, rơi vào ngộ đạo trước mặt, người này hình dạng cùng ngộ đạo cũng có 5-6 phần tương tự. Quanh thân thanh khí vờn quanh, khí tức lúc ẩn lúc hiện, phảng phất cùng thiên địa tương hợp, áo trắng đạo nhân hướng ngộ đạo thở dài nói, bần đạo bạch liên đạo nhân. Gặp qua đạo hữu, ngộ đạo nhìn lấy bạch liên đạo nhân đứng ở trước mặt mình. Hắn trong lòng có chút giờ khóc giờ cười. Cái này ba thi chi đạo quả thực kỳ diệu. Rõ ràng biết nói người đối diện chính là mình. Tâm niệm giống nhau, nhưng cũng không phải mình. Bởi vì hắn có độc lập tư tưởng nhân cách. Loại cảm giác này thực sự có chút lạ quái. Ngộ đạo mỉm cười nói. Người ta bản làm một thể. Làm gì như thế? Bạch liên đạo nhân cũng cười nói, ta là ngươi, nhưng ngươi lại không phải ta. Ngộ đạo sững sờ, cùng Bạch Liên đạo nhân nhìn nhau, khẽ gật đầu. Bạch Liên đạo nhân lập tức hóa thành bạch quang chui vào người Hoa bên trong tu luyện đi. Cái này Bạch Liên đạo nhân chính là ngộ đạo lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo Tịnh Thế Bạch Liên chỗ Trảm Thiện Thi, lại kế thừa Tịnh Thế Bạch Liên đặc tính, vừa ra đời liền có được chuẩn thánh sơ kỳ tu vi. Chỉ cần vững chắc cảnh giới, cho dù là tiến vào chuẩn thánh viên mãn, cũng chưa chắc không thể ngộ đạo vừa chém ra thiện thi về sau. Rất nhanh liền đi vào chuẩn thánh sơ kỳ. Hắn thầm nghĩ lấy dứt khoát xuất quan vô sự, liền tiếp tục tham ngộ lấy chiến chi pháp tác. Chiến chi pháp tác, đây là 3000 đại đạo mạnh nhất pháp tác một trong. Ngộ đạo có hồng mông tử khí tại, tăng thêm nguyên bản nhục thân đối với chiến đấu pháp tác, liền có rất cấp độ sâu ấn tượng. Đây là những người khác không thể so sánh mô phỏng. Cho nên, ngộ đạo lĩnh hội rất nhanh. Ngàn qua sang năm, đã lĩnh hội đến Đại La Kim Tiên viên mãn trình độ. Chỉ kém bước sau cùng, lại không có thể thành công. Cuối cùng, ngộ đạo thở dài một hơi, nói, pháp tắc thành thánh, thật sự là quá khó khăn. Chính mình có được hoàn chỉnh hồng mông tử khí, tăng thêm nhục thân ký ức, tốc độ đều 10 phần chậm chạp, lại càng không cần phải nói là những người khác. Nói, hắn đứng lên đến, phá quan mà ra, ầm ầm vừa bước ra bế quan mật thất, chợt nghe đinh tai nhức óc tiếng sấm truyền đến. Ngộ đạo gặp hậu tâm dưới thầm nghĩ, đến cùng là ai tại độ kiếp? Thầm nghĩ lấy bấm ngón tay tính toán, liền phát hiện nguyên lai là Nhiếp Tiểu Thiến. Cũng thế, Nhiếp Tiểu Thiến đi theo chính mình tiến vào hồng hoang, có mấy thời gian vạn năm, mỗi ngày lấy tam quang thần thủy rửa sạch linh hồn, không sai biệt lắm là nên độ kiếp rồi. Nhiếp Tiểu Thiến hấp thu hồng mông khí tức, nếu là biến hóa mà ra lời nói, chỉ 403 sợ tiềm lực không thể so với Lục Nhĩ Mi Hầu kém. Đến lúc đó đợi nàng tiến vào chuẩn thánh, sẽ là cái rất mạnh mẽ giúp đỡ. Ngộ đạo tâm niệm vừa động, nhanh chóng đi vào Bồng Lai Tiên Đảo bên ngoài. Nhưng thấy trên bầu trời sấm sét vang dội, màu tím hồ quang điện, không đoạn oanh minh xuống tới. Lần này lôi kiếp thanh thế to lớn, thật sự là ít có. Lại là thiên đạo hạ xuống từ tiêu thần lôi. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, xem ra Nhiếp Tiểu Thiến tiên thiên quỷ thần thân thể cũng là nghịch thiên vô cùng. Nếu không, thiên đạo sẽ không hạ xuống cái này chờ lôi kiếp tới. Ầm ầm, lôi kiếp cỗ sau mạnh hơn cỗ trước. Nhiếp Tiểu Thiến chấn hồn bia đã sớm bị đánh nát. Lúc này nàng hồn thể lộ ra lộ ở bên ngoài, tựa hồ muốn ngưng tụ thành thực chất dạng. Đợi đến 40 nói lôi kiếp qua đi, Nhiếp Tiểu Thiến đã là hữu khí vô lực ngã xuống, không còn có mảy may chống cự lực lượng. Ngộ đạo gặp sau trầm ngâm nói, Nhiếp Tiểu Thiến đem hết thủ đoạn chống cự lôi kiếp, nhưng nàng không như chính mình dạng có hoàng trung lý, tự nhiên là không có thể kiên trì. Nhìn tới vẫn là đến bản tọa xuất thủ. Nói, hắn chạy vội ra ngoài, cũng chính là ngộ đạo. Những người còn lại nào dám ngăn cản thiên đạo từ tiêu thần lôi? Ết canh, nam, dạng sáng đổi mới chỉ chút này. Mọi người đi ngủ sớm một chút đi, sáng mai còn có. Cuối cùng cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.